LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 1340, đệ cửu quyền. Cái gì? Hệ thống thanh âm nhắc nhở nhường Tô Minh không khỏi sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ còn có loại này thao tác. Căn bản chưa từng nghe qua loại sự tình này nha. Ở trong game, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trang bị có thể hư. Nhiều lắm là nói trang bị không thích hợp ngươi bán đi mà thôi. Xem như bán trang bị cũng là rất ít sự tình. Dù sao mỗi một trang bị cũng là tân tân khổ khổ đánh nửa ngày tiền mới có thể mua được. Người nếu là tùy tiện cho bán, cái kia làm bất quá người ta, là lớn hậu kỳ sự tình. Về phần trang bị hư mất loại chuyện này, vậy thì thật là chưa bao giờ nghe. Dù sao Tô Minh là chưa nghe nói qua, lon cái trò chơi này, cũng là không có loại này thiết định. Thế nhưng là vừa rồi hệ thống cũng đích xác cho Tô Minh gợi ý. Đúng là giáp lưới bị hư. Cái này khiến Tô Minh lạ vô cùng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau. Tiểu Na lại mở miệng. Chỉ nghe Tiểu Na mở miệng nói ra. Ký chủ, mời nhanh lên đem giáp lưới cho lấy rơi. Không thể lại để cho nó bị công kích. Nếu không sẽ triệt để tổn hại. Mà ký chủ cũng sẽ đụng phải hệ thống trừng phạt. Hệ thống xuất phẩm trang bị là đi qua ưu hóa. Cùng trò chơi có khác nhau. Tự nhiên sẽ bị hư hao. Tiểu Na hơi cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe đến còn sẽ có hệ thống trừng phạt. Tô Minh liền không nhịn được trái tim nhỏ run rẩy hai lần. Tuy nói Tô Minh cho tới bây giờ không có bị hệ thống cho trừng phạt qua đây. Bất quá không cần nghĩ cũng biết hệ thống trừng phạt khẳng định thật nghiêm trọng. Tô Minh không thể như thế. Hơn nữa nếu cái này giáp lưới đã bị hư hại, cũng nói không hiệu quả quá lớn. Tô Minh cũng không tất yếu một mực ăn mặc đây. Tô Minh lập tức suy nghĩ bỗng nhúc nhích. Đem giáp lưới thu hồi hệ thống không gian. Lúc này Tô Minh lại nhìn một lần. Phát hiện hệ thống không gian giáp lưới. Đích thật là bị hư hao. Mặt ngoài đã trải qua xuất hiện một chút vết rạn. Thoạt nhìn không khỏi khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Loại cảm giác này giống như là thấy được một kiện cũng không tệ tác phẩm nghệ thuật. Kết quả phát hiện, bị người cho làm đã nứt ra. Cái loại cảm giác này rất không tốt. Bất quá cái này cũng thuyết minh này cái Âu Dương Khải ẩn đích xác rất dữ dội. Tô Minh mạnh mẽ ngăn cản hắn mấy quyền về sau. Vậy mà nhường giáp lưới cũng nứt ra. Nếu như không có giáp lưới, Tô Minh là khẳng định chống đỡ không đến lúc này. Thứ này trợ giúp Tô Minh ngăn cản quá nhiều tổn thương. Cho nên Tô Minh nhìn thấy nó hư hại, trong lòng mới có thể đau lòng như vậy. Cũng không biết có thể hay không có biện pháp đem cái này giáp lưới cho chữa trị. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải hỏi những chuyện này thời điểm. Lấy xuống giáp lưới về sau, Tô Minh tựa hồ đã trải qua không có cái chiêu số gì. Cái này còn muốn ngăn cản Âu Dương Khải ẩn, giống như càng thêm khó khăn. Âu Dương Khải ẩn cũng là trong lòng một trận chịu nặng. Dù sao hắn là nghĩ không ra, một cái nhập vi cảnh sơ kỳ tiểu tử, vậy mà có thể mạnh mẽ đỡ được hắn cái này bảy quyền. Tại hắn nhận biết, xem như nhập vi cảnh hậu kỳ cũng không nhất định có thể tùy tiện làm đến. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định Âu Dương Khải ẩn nhất định phải giết chết Tô Minh tín niệm. Tiểu tử này rất cổ quái. Nhập vi cảnh sơ kỳ có thực lực mạnh như vậy. Đoán chừng nếu như chờ hắn đến rồi nhập vi cảnh kỳ. Nhập vi cảnh bên trong không ai có thể đè ép được hắn. Hôm nay sau chuyện này, hắn cùng Âu Dương gia tộc cừu hận là đã trải qua thâm căn cố đế. Nhất định phải đem hắn giết chết mới được. Không thể nuôi hổ gây họa, cho Âu Dương gia tộc lưu lại một địch nhân đáng sợ như vậy. Lúc này Tô Minh trạng thái thoạt nhìn cũng không khá lắm. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Một mực tiếp bảy quyền. Tô Minh nhưng không cách nào làm đến một chút việc đều không. Thực tế Tô Minh lúc này cũng bị thương không nhẹ. Đây hết thảy Âu Dương Khải ẩn đều xem ở mắt. Tô Minh trạng thái là không gạt được hắn ánh mắt. Tuy nói Tô Minh nghịch thiên, bất quá dừng ở đây a. Người nếu có thể đón thêm dưới ta đây quyền thứ 8. Vậy ta tính ngươi thắng. Âu Dương Khải ẩn nắm đấm mơ hồ tản ra một cổ vô hình khí lưu. Đại lực phục ma quyền, quyền thứ 8, đã nhanh muốn đánh tới. Đại lực phục ma quyền, xem như Âu Dương gia tộc tuyệt học. Hết thảy cũng chỉ có 9 quyền mà thôi. Âu Dương Khải ẩn xem như gia tộc người nổi bật, có thể đánh ra quyền thứ 8, đã đầy đủ nghịch thiên. Cái này quyền thứ 8 uy lực, cũng tương tự phía trước 7 quyền, lớn hơn rất nhiều. Tô Minh lại mất đi giáp lưới, tựa hồ thấy thế nào, Tô Minh đều sắp không được. Bất quá Tô Minh cũng không bối rối. Một quyền này Tô Minh không định trốn nữa. Hắn dự định liều một lần, dùng một chút kiếm cơ kỹ năng, lao luân đặc tâm nhãn đao. Đây cũng là Tô Minh trước mắt thân duy nhất phòng ngự tính kỹ năng. Bất quá Tô Minh trong lòng là không có chắc, bởi vì hắn không rõ ràng. Lao luân đặc tâm nhãn đao, mặt đối mạnh mẽ như vậy công kích, còn có thể hay không có hiệu quả. Nhưng là lúc này đã trải qua không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút. Nếu như thực sự không được, lại theo trị liệu đi. Dù sao không chết được đi. Ầm, một quyền này đập lúc tới, tựa hồ cảm giác không gian đều nhanh muốn bị xé rách. Có thể thấy được hắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tô Minh tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi. Đặc biệt là Tô Minh lúc này còn thẳng thắn đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào, tựa hồ liền chống cự đều đã không nghĩ chống cự. Tô Minh thế nào? Lâm gia ba người nhìn nóng vội vạn phần, trong lòng tự nhủ Tô Minh chẳng lẽ đã bỏ đi chống cự à? Không thể dạng này nha, có thể ngăn đến cản một lần. Nếu như tùy ý Âu Dương Khải ẩn đánh, đoán chừng Tô Minh thân thể đều sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Phốc, một quyền trực tiếp đập đi. Ngoài ý liệu là Tô Minh thân thể thoạt nhìn thật bình thường, cũng không có bị đánh bay loại hình. Ngược lại là Âu Dương Khải ẩn, vậy mà biến sắc, bỗng nhiên phun một ngụm máu ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người toàn bộ sợ ngây người. Cái này mẹ nó là ở chơi cái gì? Âu Dương Khải ẩn đánh người có thể đem bản thân cho đánh hộc máu. Cái này, đây cũng quá giật một chút a. Mọi người cho tới bây giờ chưa từng thấy sự tình như thế đã xảy ra. Tại mọi người trừng to mắt không thể tin được đồng thời, Tô Minh lại thở dài một hơi. Bản thân đánh cuộc đúng, không nghĩ tới hồi lâu không dùng lao luân đặc tâm nhãn đao. Thời khắc mấu chốt cho Tô Minh trợ giúp rất lớn. Âu Dương Khải ẩn mình mới là kinh hãi nhất. Hắn căn bản không được biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có thể giải quyết Tô Minh một quyền, hắn đã có loại cảm giác vô hình, tựa hồ một quyền này hắn nện vào thân thể của mình đến rồi. Bất ngờ không kịp đề phòng, Âu Dương Khải ẩn trực tiếp bay ra ngoài. Hơn nữa Âu Dương Khải ẩn mình cũng chịu một chút tổn thương, may mắn bắn ngược trở về là một nửa tổn thương. Bằng không, đoán chừng Âu Dương Khải ẩn đạt được đại sự, có phải hay không coi như ta thắng. Tô Minh còn đứng ở đó bên trong, mặt mang lấy như có như không tiếu dung. Hắn nhưng là nhớ kỹ vừa rồi Âu Dương Khải ẩn cái kia diễu cợt, nói Tô Minh nếu có thể ngăn trở cái này quyền thứ 8, tính Tô Minh thắng. Hiện tại Tô Minh làm được, bất quá Âu Dương Khải ẩn làm sao có thể dễ dàng nhận thua đây. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ một câu, đại lực phục ma quyền, đệ cửu quyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.